Chương 03, Đại Lao cách thức áp chủ. Hiện trường nghe nói như thế người, từng cái đầu góc quanh một cái y, triệt để phản ứng không kịp trong đầu cu nở dê không ngư nở dê chiếu lại, hắc y thì hầu gái nói chuyện, có thể hay không vận dụng hai thành tu vi hai thành có ý tứ gì chẳng lẽ nói, cái này sát khí bừng bừng hầu gái, vừa rồi chỉ dùng một thành tu vi, liền đem nhiều người như vậy đánh cho hoa rơi nước chảy, không mang theo một chút cản trở chuyện này đừng nói bị đánh qua người, nhận lấy cực kỳ kinh hãi dọa, phải là Yến Thanh Đường, nàng. Cũng ngẩn ra thật lớn ngẩn người mới phản ứng được nhìn chằm chằm hắc y gì hầu gái, mắt lộ ra không thể tin, ngươi nghe không hiểu bản tiểu thư lời nói hắc y gì hầu gái mới không đáp lời này, nhận được giải cấm nàng, chỉ nói, không muốn chết, liền lăn, đừng cản đường. Đến thời điểm, đại tiểu thư liền phân phó, muốn làm cái hòa khí người, xin giải cấm, chỉ là chuẩn bị vạn nhất. Chỉ là nàng lúc này đáp ứng, Yến Thanh Đường có thế không có chút nào cảm thấy hòa khí. Chỉ cảm thấy tràn đầy đều là khiêu khích tức giận đến Yến Thanh Đường bày ra đến vẻ mặt ôn hòa đều sập. Ngươi đây là không biết tốt xấu, ta nhắc lại ngươi một câu, tông chủ đã thoái vị, Yến Tử Du không còn là ngươi chủ tử. Cút hầu gái không kiên nhẫn được nữa. Yến Thanh Đường tức cười, Yến Tử Du, ngươi tốt ngươi rất tô tờ người tới trực tiếp cầm xuống Yến Tử Du cái này giết hại đồng môn, phạm thượng nghiệt chướng. Vâng Thanh Đường sư tỷ. Đi theo Yến Thanh Đường mà đến một đoàn người. Vốn là nàng mang đến giam Yến Tử Du nội môn hình đường đệ tử, tu vi xa so với trước đó hai tên ngoại môn chấp sự mạnh mẽ. Là lấy, tiểu nha hoàn sắc mặt lần thứ hai bị dọa trợn nhìn, đã thấy hơn 10 tên hình đường đệ tử, đã lộ ra ngay hình phạt chi kiếm, hướng các nàng diệt đến rồi, cả kinh nàng vội vàng dùng thân thể ngăn trở khung xe cửa vào. Đại tiểu thư hừ hầu gái con ngươi sắc trầm xuống, trong mắt tản ra tới sắc cơ. Như có thực chất cả kinh sớm đã bị kinh động sơn môn hộ pháp thân lớn run lên cảm giác được không ổn, kết quả chỉ nghe phanh một tiếng, hầu gái một trưởng đánh ra hơn 10 sợi sắc quang. Quả nhiên lại lần nữa gọn gàng mà linh hoạt kích vào, hơn 10 tên hình đường nội môn đệ tử đan điện, không một phát chật cái này cũng chưa tính cút kiên nhẫn dùng hết hắc y lìa hầu gái, trong cơ thể còn liền chân xuất quần cuộn sắc khí, kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên quét ngang hướng trước mắt toàn trường. Nhấc lên ào ào sóng dữ. Cả kinh vội vàng không kịp chuẩn bị Yến Thanh Đường vội vàng lui về phía sau rút lui, thế nhưng nàng tốc độ kém xa hầu gái công kích tới được nhanh, cường hoành sát phong, tại chỗ liền đem đứng lơ lửng trên không nàng, quay đầu ép quét xuống địa. Hôn trướng Yến Thanh Đường quá sợ hãi, vội vàng thét lên, cứu mạng nàng có thế rõ ràng cảm nhận được, nếu như nàng thật bị trực tiếp ép xuống dưới mà nói, tuyệt đối sẽ bị ép thành thịt nhão làm cản một đạo hùng hậu trung niên giọng nam. Ngược lại là cực kỳ kịp thời tại Yến Thanh Đường dứt lời ở giữa, quét sạch sẽ mà đến, hận hướng hầu gái chấn xuất ngập trời sát lãng. Chờ phải là ngươi hầu gái hai mắt phát lạnh, toàn thân nhanh phun ra vạn trượng hung mang, phảng phất hung thú ra không, hống đến thương Ngô tông nội môn tất cả đều rõ ràng nghe được. Muốn chết đạp không mà đến nam tử trung niên ngự khí trầm xuống, trong mắt mặc dù hiện hiện có vẻ kinh hãi, lại không cách nào lui e sợ, hướng hầu gái đánh ra một đạo ẩn hình cự trưởng. Ầm cả hai đối hoành, chấn động đến hiện trường người thai đều kêu, nhưng làm cho tất cả mọi người đều không nghĩ tới là, nam tử trung niên đánh ra trường phong, chỉ vừa thấy mặt liền bị hầu gái ép ra sóng dữ chiều dâng bình định. Cút hầu gái hàn mâu lóe lên ở giữa, nam tử trung niên đồng thanh rơi xuống đất, tính cả Yến Thanh Đường cùng một chỗ bị ép đánh tới hướng sân môn, tuôn ra càng lớn động tĩnh lớn. Hiện trường lần thứ hai lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch không ngất đi cực kỳ ngoại môn nữ đệ tử giờ mới hiểu được, cái kia hắc y thì hầu gái hai thành tu vi, là cái gì trình độ phải biết, cuối cùng xuất thủ nam tử trung niên, thế nhưng là các nàng thương Ngô tông nội môn hình đường chấp sự chính là tu vi đạt đến linh vũ bảy cấp cường giả. Siêu, siêu, siêu từng đạo nội môn cường giả thân ảnh, nhao nhao thiểm không hàng lâm. Bọn hắn đều bị hắc y thì hầu gái kinh đến tốt sao dạng này tu vi, là đến đập phá quán đi Yến Tử Du, xem ra ngươi là muốn phản tông. Đầu linh thương Ngô tông đại trưởng lão, Yến Tử Du thúc phụ, Yến Thanh Đường phụ thân, tại chỗ âm trầm cho Yến Tử Du định tội. Lời như vậy, dẫn tới không ít đi theo mà đến tông môn cường giả ánh mắt lóe lên, đều hiểu đại trưởng lão đây là thật muốn thượng vị ngẫm lại xem, Yến Tử Du thân là tông chủ con gái. Lại tại trước sơn môn làm ra bực này đại nghịch bất đạo phản tông sự tình, cha hắn còn có cái gì mặt mũi tiếp tục làm tông chủ, dù là Yến Tử Du khả năng chỉ là hành động theo cảm tính, căn bản không muốn phản tông, thì tính sao tội đã định. Chỉ có thể nói, tông chủ bị nữ nhi hố. Có thế cái này có thể trách ai cái này hoàn khố hôn trướng nữ nhi, còn không phải tông chủ chính mình sủng ra tới. Nhớ tới ở đây, các cường giả đều không nói gì, hiển nhiên chấp nhận Yến Ngộ cho Yến Tử Du định tội, cũng ăn ý đem trước mắt bộ kia xa hoa khung xe, bất động thanh sắc khấu trụ. Một sợi như có như không đan hương, lại từ trì hoãn theo khung xe bên trong tản ra tới, gặp gió mà tán, hóa khí nhập hồng, chốc lát tức thệ. Cho dù là hiện trường tu vi mạnh nhất đại trưởng lão Yến Ngộ, đều không cẩn thận lưu ý đến, liền cu nở dê không để bụng, một trưởng trừ hướng hắc y liề hầu gái, ngươi đã có bực này tu vi, nên vì tông môn hiệu lực, không nên nối giáo cho giặc, chịu phục đi. Yến Ngộ trưởng phong tuy nhỏ, lại đều có không thể làm trái sức lực, mắt thấy là phải đem hầu gái chụp xuống, cái sau toàn thân lại có đỏ thấm lệ khí đột nhiên tràn ra. Si tâm vọng tưởng. Hầu gái lạnh lùng một cười, liền hướng bên người khung xe nhảy lên, căn bản không nhận Yến Ngộ áp bách, một phái thông dong. Chuyện này không ít Thương Ngô tông cường giả đều là sững sờ, hiển nhiên không nghĩ tới nữ buộc này như thế cao minh, chẳng lẽ tông chủ vì bảo hộ nữ nhi, còn làm việc thiền tư điều động tông môn hộ pháp. Yến Ngộ hiển nhiên cũng nghĩ như vậy, không nghĩ tới huynh trưởng như thế không điểm mấu chốt, xem ra bản trưởng lão cái này làm đệ đệ. Chỉ có thể xin tông phạt tới Yến Ngộ tiếp sau lời nói con nở đến không kịp tờ nói, liền bị một tiếng không rõ vù vù động đánh gãy, sau đó liên miên mà lên vù vù âm. Thanh, càng làm cho hắn không rõ ràng cho lắm như mày, chuyện gì xảy ra chuyện này có chu tờ không xác định một tên thú đường cường giả, phỏng đoán nói, phảng phất là đàn thú xuất động động tĩnh có ý tứ gì. Yến Ngộ lại thêm không rõ dù sao Thương Ngô tông sở tại Thương Ngô sơn mạch. Nhưng không có cái gì không ổn định thú hoạn tồn tại. Thế nhưng là hống như thế một đạo trung khí mười phần, hậu kinh rộng lớn tiếng hổ gầm lại rõ ràng nghiệm chứng, tên kia thú đường cường giả phỏng đoán. Cái này cũng chưa tính, đây vẫn chỉ là bắt đầu nhất làm cho hiện trường tất cả cường giả biến sắc là, Thương Ngô tông thần bí nhất chỗ, cu nở dê cùng phun ra như ẩn như hiện hỏa quang. Cái đó là tông hồn động rồi. Yến Ngộ đám người sắc mặt hoàn toàn thay đổi, cũng không ít Thương Ngô tông thái thượng trưởng lão cũng bị kinh động xuất quan. Thật muốn ta phản tông như nước như ca thanh âm, lần thứ hai nhẹ nhàng nhàn nhạt tràn ra khung xe, lười biếng, lành lạnh, yêu nhã, đạm bạc.